phần 4.5. Mộ Nhất Phàm không dám dùng quá sức, nhẹ nhàng xoa xoa, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ngươi không quan trọng lắm đi. Vừa nãy nam chủ biểu hiện thống khổ như vậy, trời mới biết hắn vừa nãy dùng sức khỏe lớn đến đâu đặt ở nam chủ tiểu huynh đệ thượng. Hội sẽ không ảnh hưởng ngươi sau này tính phúc. Vạn nhất nam chủ sau đó điều hùng không đứng lên, nam chủ có thể hay không muốn cái mạng nhỏ của hắn. Mộ Nhất Phàm vội vàng đề nghị, nếu không, ta đi tìm bác sĩ chỉ cho ngươi xem một chút ngươi tiểu huynh đệ. Ngươi bế miệng. Chiến Bắc Thiên bị hắn hành hạ đến liền đau liền thoải mái, cấp tốc vỗ bỏ cái kia tội khôi họa tay. Mộ Nhất Phàm vội vã nằm úp sấp đến bên cạnh hắn, tại ta câm miệng trước, có thể hay không nói thêm câu nữa. Chiến Bắc Thiên mặt lạnh lùng quay đầu nhìn hắn, liền một câu. Hắn hiện tại đâu chỉ nói ra một câu. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên sắc mặt càng ngày càng tối, nhanh chóng nói, ta cảm thấy được ngươi vẫn để cho bác sĩ chỉ cho ngươi xem một chút tương đối tốt, vạn nhất sau đó điều thăng lên không được quốc kỳ làm sao bây giờ. Ngươi không thể bởi vì đã có một cái vì ngươi nối dõi tông đường nhi tử, liền giấu bệnh sợ thầy, ngươi. Những lời này của ngươi có phải là hơi dài? Chiến Bắc Thiên cắn răng nói. Nhưng là, Chiến Bắc Thiên cảm thấy được không chứng minh mình một chút, kẻ này chắc chắn nói liên tục. Hắn đột nhiên một cái vươn mình, đặt ở Mộ Nhất Phàm trên người, sau đó ưỡn hạ thân, nói giọng khàn khàn, ngươi bây giờ hoàn sẽ cảm thấy ta sau đó không pháp tính phúc sao? Mộ Nhất Phàm cảm giác có cái rắn căng căng đồ vật để chính mình, lập tức đại thở một hơi, quá tốt rồi. Hắn mới vừa rồi còn thật lo lắng nam chủ sau đó hùng không đứng lên, bây giờ thấy nam chủ tiểu huynh đệ còn có thể giống như trước giống nhau tinh thần chấn hưng, hắn liền an tâm. Chiến Bắc Thiên phức tạp nhìn vẻ mặt yên tâm lại người, Mộ Nhất Phàm, ngươi còn có thể ngu ngốc đến mấy một chút sao? Một nam nhân bị một cái khác có phản ứng nam nhân đè ở trên người, không chỉ không có những ý nghĩ khác, trái lại hoàn thở phào nhẹ nhõm, điều này làm cho hắn tưởng khí điều khí không đứng lên, cũng làm cho hắn cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ. Mộ Nhất Phàm ngẩn người, ngươi muốn ta nhiều trì độn. Chiến Bắc Thiên lần thứ nhất đối một người cảm thấy bó tay toàn tập. Hắn vô lực nằm nhòi Mộ Nhất Phàm trên người, đem đầu chôn ở đối phương phần gáy gian, cái gì cũng không ngẫm lại. Mộ Nhất Phàm thấy đối phương một không thẳng lên được, không nhịn được lên tiếng nói, cái kia. Hắn cũng không cảm thấy đối phương trùng, mà là đối phương vẫn luôn dùng cái kia để hắn có chút la quái. Chiến Bắc Thiên cấp tốc trầm giọng đánh gãy Mộ Nhất Phàm nói, ngươi đừng nói chuyện. Hắn thật sợ mình nghe được cái gì khí nhân, hội nhượng hắn không nhịn được nghĩ muốn bóp chết Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm nhìn ra nam chủ thật sự không nghĩ nghe hắn nói, nhanh chóng im lặng, đổi thành giật giật thân thể. Chiến Bắc Thiên thật sự là đối người này cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Làm cho hắn đừng nói chuyện, hắn lại đổi thành nhích tới nhích lui. Thân là nam nhân hắn chẳng lẽ không biết càng động càng hội làm cho nam nhân càng hưng phấn sao? Mộ Nhất Phàm như là nhận ra được điểm này, bất động. Hắn lần đầu tiên trong đời bị nam nhân dùng thân thể đè ở phía dưới, hoàn đối với đối phương tiểu huynh đệ để tại người hạ. Ạch, cũng không đúng. Phải nói bị nam nhân dùng tiểu đệ chặn lại cần phải không phải lần đầu tiên. Nhớ tới hắn trước đây cùng trong hiện thực Chiến Bắc Thiên ngủ cùng nhau thời điểm, mỗi lần đến sáng ngày thứ hai, liền sẽ bị Chiến Bắc Thiên từ phía sau ôm. Sau đó, liền như tình huống bây giờ, mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn vẫn là đĩnh lúng túng. Sau đó nghĩ đều là nam nhân, chuyện này rất bình thường, liền không có lại cảm thấy có cái gì. Nhưng là, hiện tại cũng không phải bình thường tính thần bột, cho nên, trong lòng hắn đầu có chút la quái. Thế nhưng, rồi lại không bài xích. Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm chính muốn nói cái gì, Chiến Bắc Thiên lại đột nhiên đứng dậy rời đi gian phòng. Hắn cũng nhanh chóng đứng dậy cùng ra khỏi phòng gian, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên là tiến vào phòng vệ sinh, biết đến Chiến Bắc Thiên là đi giải quyết vấn đề sinh lý, lúc này mới chiết trở về trong phòng. Nhìn thấy trên giường tinh hạch, hắn lập tức đem chuyện vừa rồi quên hết đi, cầm lấy tinh hạch nghiên cứu. Nửa giờ sau, Chiến Bắc Thiên trở lại trong phòng, cũng không đề chuyện lúc trước, bắt đầu nghiêm túc giáo Mộ Nhất Phàm làm sao hút đi trong tinh hạch năng lượng. Mộ Nhất Phàm lại trở nên hơi không yên lòng. Trong lòng hắn phi thường kỳ quái, nam chủ làm sao không hỏi hắn là làm sao biết tinh hạch có thể tăng cao tang thi đẳng cấp, liền là làm sao biết bãi rác bên kia có tinh hạch. Hiểu chưa? Chiến Bắc Thiên giảng giải xong sau hỏi. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn liền kiên nhẫn dạy một lần. Chiến Bắc Thiên nói tới vô cùng tỉ mỉ, Mộ Nhất Phàm nghiêm túc nghe một lần liền rõ ràng hắn ý tứ. Ấn lại biện pháp của hắn đem trong tinh thạch năng lượng toàn bộ hút tới trong cơ thể, chuyển hóa thành của bản thân. Mộ Nhất Phàm lập tức cũng cảm giác được thân thể rõ ràng cùng lúc trước có chút không giống. Thế nhưng, hắn liền cụ thể không nói ra được nơi nào không giống nhau. Nói tóm lại, chính là đột nhiên cảm giác thấy thân thể biến thoải mái rất nhiều. Hơn nữa, cũng không tái đối Chiến Bắc Thiên tản mát ra người sống mùi thịt sản sinh cảm giác đói bụng. Còn cái khác, còn phải chậm rãi lĩnh hội. Đúng rồi, hắn nhớ tới trong sách Mộ Nhất Phàm đang hấp thu sau có hai cái biến dị dị năng. Một là phong hệ biến dị dị năng, một người khác là biến dị hệ lửa dị năng. Mộ Nhất Phàm giơ tay lên nhìn một chút. Tại sao hắn không phát hiện được chính mình khác thường có thể? Đứng ở một bên nhìn Chiến Bắc Thiên nhìn thấy tinh hạch dần dần mất đi ánh sáng, biến thành một quả phổ thông trong suốt thủy tinh hình dáng tinh hạch, liền lên tiếng hỏi, thế nào? Ta cũng không biết. Mộ Nhất Phàm rất muốn hướng Chiến Bắc Thiên dò hỏi dị năng sự tình, thế nhưng bây giờ còn chưa có dị năng giả xuất hiện, cho nên hắn cũng không tiện hỏi, chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm tòi. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn một mặt mờ mịt bộ dáng, vắt lông mày hỏi, có cảm giác hay không đến có sức mạnh nào tại thân thể lưu động? Mộ Nhất Phàm biết đến hắn là tại hỏi dị năng vấn đề, lắc lắc đầu, không có. Sẽ không phải là thay đổi một cái lưỡi rắn sau, liền không có dị năng đi. Kia cũng quá vô hố rồi. Chiến Bắc Thiên có chút không tin. Tại một đời trước thời điểm, Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm nhưng là nắm giữ hai cái cường đại biến dị dị năng. Bây giờ Mộ Nhất Phàm làm sao sẽ không có dị năng? Nhưng là, rõ ràng có thể hút đi tinh hạch năng lượng, hẳn là khác thường có thể mới đúng, làm sao sẽ cảm giác không ra đây? Cuối cùng, hắn tổng kết ra là Mộ Nhất Phàm quá rốt nát, không biết làm sao sử dụng dị năng. Mộ Nhất Phàm xác thực không có cảm giác được trong cơ thể có bất kỳ lực lượng nào, cũng không có cảm giác được thân thể có chỗ đặc biệt gì, tựa hồ cùng lúc trước không có gì khác biệt. Chiến Bắc Thiên nhìn chằm chằm vẫn luôn xét xem thân thể mình Mộ Nhất Phàm, ninh bắt lông mày. Hắn chợt phát hiện một cái vấn đề rất lớn, thân là dị năng giả hắn, dĩ nhiên không phát hiện được Mộ Nhất Phàm là cái tang thi, nhưng là trước rõ ràng còn có một chút cảm ứng, làm sao đột nhiên không có? Chẳng lẽ là hút tinh hạch năng lượng vấn đề? Chiến Bắc Thiên từ trong túi tiền lấy ra một cây tiểu đao, nắm lên Mộ Nhất Phàm tay, tại trên mu bàn tay của hắn nhẹ nhàng tìm một chút. Hiện tại, trên mu bàn tay chảy ra một cái máu đen vết. Mộ Nhất Phàm ngẩn người, ngươi làm gì? Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe một vệt thất lạc. Vừa nãy, hắn dĩ nhiên ngây thơ cho là Mộ Nhất Phàm bởi vậy có thể hội biến hồi người bình thường. Mộ Nhất Phàm buồn bực nhìn vết thương, ngươi không biết tang thi vết thương là không tốt đẹp được sao? Hắn vừa mới dứt lời, bị Chiến Bắc Thiên hoa thương tổn lỗ hổng, dĩ nhiên như kỳ tích khép lại, hơn nữa, không lưu trước gì vết tích. Mộ Nhất Phàm kích động nói, Bắc Thiên, ngươi xem, vết thương của ta dĩ nhiên tự động khép lại. Có thể tại trong thời gian ngắn khép lại vết thương, mà không để lại vết tích tang thi, liền đủ để chứng minh hắn đã là cao cấp tang thi bên trong cấp 3 trở lên tang thi. Tại tang thi bên trong, phân cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng vương cấp, tại cấp thấp bên trong, liền sẽ chia làm nhất cấp, cấp 2, cấp 3, cấp 4 cùng cấp 5, cái khác trung cấp, cao cấp cũng là như thế. Vương cấp lại là độc nhất vô nhị, hết thảy tang thi đều phải nghe nó hiệu lệnh. Chiến Bắc Thiên nhíu nhíu mày, không sai. Ít nhất không tái lo lắng bị người làm tổn thương, dẫn đến vết thương không thể tái khép lại. Mộ Nhất Phàm cao hứng một hồi, liền không cười được. Nếu như hắn chỉ có khép lại năng lực, căn bản không có nhiều tác dụng lớn nơi, tại dị năng trong thế giới, nếu là không có dị năng, cũng chẳng khác nào không có năng lực tự vệ. Mộ Nhất Phàm lần thứ hai nhìn một chút tay của chính mình, vẫn không có cảm thấy bất kỳ sức mạnh. Thực sự là kỳ quái, vì sao lại như vậy? Liền tại lúc này, phía ngoài hắc vũ đột nhiên ngừng lại. Chiến Bắc Thiên cấp tốc đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy mây đen cấp tốc tản đi, dương quang chiếu vào đen thui trên mặt đất. hắn thật nhanh rút thương súng ra đi ra khỏi phòng. Ngươi ở nơi này chăm nom con ngoan, không quản nghe được cái gì âm thanh cũng không muốn đi ra. Được. Mộ Nhất Phàm phi thường rõ ràng hắc hết mưa rồi sau, đều sẽ ra đời một nhóm tân tang thi cùng một nhóm dị năng giả. Nếu như chỉ là tang thi hắn đương nhiên không sợ, nhưng là dị năng giả bất đồng, bởi vì dị năng giả có thể tự snack là trên người, cảm ứng được đối phương có phải là tang thi. Cho nên, hắn không thể đi ra ngoài, không phải, rất có thể bị nhìn thấu thân phận, sau đó, bị đánh giết. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chiến Bắc Thiên rời phòng không lâu, Trịnh Quốc Tông đột nhiên vội vội vàng vàng mà chạy vào gian phòng, tốc độ mà khóa lên cửa phòng. Hắn thở hồng hộc đi tới Mộ Nhất Phàm bên người, kinh hồn không nói chính xác nói: Mộc Mộc, ngươi có biết hay không, Ma Vũ cùng Lục Lâm trên người bọn họ dĩ nhiên cả người thượng đột nhiên bốc lên rất nhiều bọt nước. Một cái khác trên người bỗng nhiên mọc đầy hoa hoa thảo thảo, quả thực như là xem phim khoa học viễn tưởng giống nhau, thực sự là làm ta sợ muốn chết. Sau đó, hoàn hảo là Chiến thiếu tướng đến, hắn nhượng ta đến bên này tránh một chút. Hắn vỗ bị hoảng sợ tim, lập tức nghĩ tới chuyện gì, hỏi vội, này có phải là chính là ngươi nói đại đột biến? Mộ Nhất Phàm đang muốn gật đầu, liền nghe đến ngoài cửa sổ mặt truyền đến tiếng súng. Trịnh Quốc Tông sợ hết hồn, cả kinh nói, tiếng súng, là tiếng súng, tại sao có thể có tiếng súng? Mộ Nhất Phàm đứng dậy đi tới trước cửa sổ, liền thấy Chiến Bắc Thiên mang theo Ma Vũ, Hướng Quốc, Lục Lâm, Tôn Tử Hào bốn người, cầm súng đến cái khác trong phòng đánh giết đột biến tang thi. Chị Quốc Tông cũng cùng đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy lầu đối diện hạ nằm một cái bị đánh trúng chán người, liền là cả kinh, tang thi, là tang thi đúng không? Bị đánh ngã xuống đất người xanh cả mặt, đôi môi liền tử vừa đen, hai mắt che kín hồng ti, khiến người vừa nhìn có thể nhận ra đối phương là tang thi. Nhưng là, cái người kia rõ ràng trước hoàn là nhân loại, làm sao đột nhiên liền biến thành tang thi? Chị Quốc Tông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liền tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến nữ nhân hoảng sợ tiếng thét chói tai, cứu mạng a, tang thi, có tang thi a. Ầm một tiếng, Chiến Bắc Thiên mắt sắc bén bắn trúng tại lầu 2 hành lang truy nhào một tên phụ nhân nữ tang thi. Chỉ chốc lát sau, chung quanh trong phòng truyền ra tạp nhạp tiếng kêu sợ hãi, đều kêu to trong phòng có tang thi, mà này đó tang thi đã từng đều là với bọn hắn ở cùng một chỗ đồng bạn, thế nhưng lại không giải thích được biến thành tang thi. Hiện tại, toàn bộ thôn trang nhỏ đều là tiếng thét chói tai cùng tiếng súng, hỗn loạn một mảnh. Chị Quốc Tông nhìn một cái lại một cái quen biết khuôn mặt bị thương đánh ngã xuống đất thượng, bỗng nhiên kéo lại Mộ Nhất Phàm cổ áo của, khổ sở đến nghẹn ngào hỏi, Mộc Mộc, ngươi nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao hắn nhóm lại đột nhiên biến thành tang thi? Trời đang mưa trước, Đại Gia Minh rõ ràng còn rất tốt, căn bản không có bị tang thi cắn quá, làm sao sẽ đột nhiên biến thành tang thi? Mộ Nhất Phàm biết đến chị Quốc Tông tâm lý không dễ chịu, cúi đầu, thấp giọng nói rằng là thi thể đại đốt cháy thời điểm gây nên khí trời dị biến, hạ nổi lên hắc vũ, dẫn đến nhân loại đột biến, không, phải nói còn có thực vật, động vật đều sẽ đột biến. Nhân loại đột biến, lẽ nào chính là biến thành tang thi? Chị Quốc Tông bỗng nhiên nghĩ đến Ma Vũ bọn họ tình huống khác thường, lắc đầu một cái, không đúng. Không phải chỉ biến thành tang thi có đúng hay không? Mộ Nhất Phàm giải thích, tại hạ hắc vụ trong lúc, nếu có người rơi vào hôn mê đồng phát lên sốt cao, đều hội phát sinh dị biến, có người sẽ biến thành dị năng giả, có người chính là biến thành tang thi, giống như ngươi vậy không có hôn mê phát sốt người, vẫn là người bình thường. Chị Quốc Tông lẩm bẩm, tang thi, biến thành tang thi. Hắn nghĩ tới trước nhìn thấy có mấy cái cùng hắn trò chuyện bạn thân đều biến thành tang thi, kích động lắc Mộ Nhất Phàm, ngươi tự nhiên biết những chuyện này, tại sao không nói sớm một chút đi ra, lớn như vậy ra có thể dự phòng. Mộ Nhất Phàm nhéo lông mày lên hỏi ngược lại, làm sao dự phòng? Ngươi nói cho ta làm sao dự phòng, là trốn đi, vẫn là thế nào? Lang băng ta biết ngươi rất khó vượt qua, thế nhưng ta cũng rất khổ sở, không? Phải nói ta so với ngươi càng khó chịu hơn, biết rõ sẽ xảy ra chuyện như thế, nhưng không cách nào ngăn cản, ngươi biết là cái gì tâm tình sao? Trị Quốc Tông có chút á khẩu không trả lời được, mà thế nhưng sớm một chút nói ra, đại gia sẽ cái gì? Bọn họ chỉ có thể sợ hơn, càng vội phòng bên người mỗi người, lo lắng đối phương rất có thể biến thành tang thi, thậm chí sẽ ở mỗi người hôn mê phát sốt thời điểm, sẽ giết chết đối phương. Ngươi biết chỉ là một kết quả như thế nào sao? Mộ Nhất Phàm mắt đỏ nhìn hắn, bọn họ hội sắp trở thành dị năng giả nhân loại cũng giết hại. Trị Quốc Tông ngẩn ra, chậm rãi buông ra Mộ Nhất Phàm cổ áo của. Nghĩ Mộ Nhất Phàm nói, cảm thấy được chính mình vừa nãy quá mức kích động, xin lỗi, Mộc Mộc, ta vừa nãy quá kích động, mới. Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ hắn bờ vai an ủi, ta biết tâm tình của ngươi. Trị Quốc Tông vân vân tự ổn định rất nhiều sau, mới hỏi, ngươi mới vừa nói dị năng giả, cái gì là dị năng giả? Lại như ngươi thấy Ma Vũ cùng Lục Lâm trên người hội bốc lên thủy cùng trên người mọc đầy hoa cỏ giống nhau, chính là dị năng giả. Nếu như không có đoán sai, bọn họ một là hệ nước dị năng, một người khác là mộc hệ dị năng. Trị Quốc Tông đầu đầy sương mù hãn, cái gì hệ nước dị năng, cái gì liền là mộc hệ dị năng? Hệ nước dị năng đó là có thể khống chế nước năng lực, mộc hệ dị năng chính là khống chế hoa cỏ năng lực, này đó ngươi đã thấy nhiều sẽ biết giải. Ngoại trừ hệ nước cùng mộc hệ ở ngoài, còn có hệ kim, hệ đất, hệ lửa, lôi hệ, phong hệ, hệ băng, tinh thần hệ chờ, cùng với các loại biến dị dị năng. Này đó dị năng đều có cường đại lực công kích, thậm chí so với đạn pháo uy lực còn lớn hơn. Còn có, Mộ Nhất Phàm ánh mắt ngầm hạ, dị năng giả còn có thể cảm ứng được đối phương có phải là tang thi. Đương nhiên, nếu như tang thi năng lực phi thường mạnh mẽ, cũng là có thể che giấu chính mình thân phận. Trị Quốc Tông líu lưỡi, vậy ngươi cùng Gia Minh có phải là cũng có thể bị dị năng giả cảm ứng được các ngươi không phải là loài người? Mộ Nhất Phàm gật gật đầu. Trị Quốc Tông sốt ruột nói, kia ngươi bây giờ còn ở nơi này làm gì, còn không mau chóng rời đi nơi này, vạn nhất bị người phát hiện thân phận làm sao bây giờ? Mộ Nhất Phàm cười khổ nói, ta có thể đi nơi nào? Phía ngoài hồng thủy đều không có lui đây. Trị Quốc Tông suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bình tĩnh lại. Bất quá, ngươi không đi cũng không có quan hệ, đã sớm biết ngươi là tang thi thân phận chiến thiếu tướng nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Đáng thương ta Gia Minh. Trị Quốc Tông nghĩ đến chính mình nhi tử, lại lộ ra khổ sở thần sắc. Mộ Nhất Phàm vội vàng nói, Lang Băm, ngươi liền đừng lo lắng, ngươi Gia Minh cũng có dị năng đây, nhất định có thể bảo vệ tốt chính mình. Trị Quốc Tông sững sờ, dị năng, Gia Minh cũng có dị năng. Làm sao ngươi biết hắn sẽ có dị năng? Mộ Nhất Phàm tùy ý tìm một cái lời giải thích, tang thi bên trong cũng có dị năng tang thi, huống hồ hắn tại tang thi lý đẳng cấp vốn là không thấp, nhất định có thể nắm giữ dị năng. Mộ Nhất Phàm hiện tại cũng không biết mình có hay không dị năng, mà vì để cho Trị Quốc Tông an tâm, hắn cởi găng tay, dùng sắc bén đầu ngón tay tại trên tay của chính mình vẽ ra một cái thật dài vết thương. Lang Băm, ngươi xem. Trị Quốc Tông lo lắng nói, ngươi làm cái gì vậy, ngươi? Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy cái kia thật dài vết thương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cực nhanh khép lại. Trị Quốc Tông khiếp sợ trợn mắt lên, chuyện này, thấy được chưa? Cho nên, ngươi liền không cần lo lắng ngươi Gia Minh. Trị Quốc Tông lẩm bẩm, gặp quỷ. Hắn đưa tay sờ sờ Mộ Nhất Phàm băng lãnh da rẻ, ta xem giết ngươi 1000 lần. Ngươi cũng không chết được. Hắn cũng không dám nói cho Lang Băm, tang thi bị đánh trúng đại não sau, đồng dạng vẫn là hội chết. Liền tại lúc này, tiếng súng ngừng lại. Trong phòng tất cả mọi người kinh hoàng từ trong nhà chạy ra, dồn dập tập hợp tại trên đường phố, hỏi thăm chuyện lúc trước. Mộ Nhất Phàm lập tức rời đi chỗ khác Trị Quốc Tông lực chú ý. Lang Băm, ngươi cũng xuống nghe một chút tình huống, tìm hiểu một chút sự tình. Được. Trị Quốc Tông nhanh chóng chạy ra gian phòng. Mộ Nhất Phàm thấy hắn cửa phòng cũng không quan, liền đi tới. Lúc này, một đạo hư nhược nhu nhu âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Ba ba. Hắn coi chính mình nghe lầm, xoay người hướng trên giường nhìn lại. Hải tử chính mở to lim dim đôi mắt nhìn hắn. Mộ Nhất Phàm trên mặt nhất thời dâng lên vẻ kích động, nhanh chóng chạy đến bên giường. Kình Thiên, ngươi rốt cục tỉnh rồi, thế nào? có hay không không thoải mái địa phương? Mộ Kình Thiên duỗi ra hai tay, ba ba, ôm một cái. Mộ Nhất Phàm vội vàng đem hài tử ôm, đặt ở trên đùi hắn ngồi xong. Mộ Kình Thiên dùng tay nhỏ dụi dụi con mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, ba ba, ta ngủ mấy ngày? 7 ngày, ngủ đầy đủ 7 ngày, đem ta lo lắng hỏng, lần sau đừng ở lung tung sử dụng dị năng, có biết hay không? Mộ Nhất Phàm nghiêm túc nói. Mộ Kình Thiên ủy khuất nói, ta là bởi vì biết đến vật kia đối ba ba rất trọng yếu, cho nên mới có thể sử dụng dị năng, giúp ba ba đem đồ vật cầm về. Ba ba, đừng nóng giận. Ngươi đứa bé này, Mộ Nhất Phàm tưởng khí đều có dậy hay không đến, tâm lý đối với hắn càng là đau lòng. Lập tức, nghĩ tới điều gì, hắn đem hài tử ôm ngồi đối với mình. Kình Thiên, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có phải là biết đến ta không phải nguyên lai Mộ Nhất Phàm? Mộ Kình Thiên con ngươi trở mình chuyển động một vòng, giả bộ một mặt không biết Mộ Nhất Phàm nói cái gì dáng dấp nhìn Mộ Nhất Phàm. Ba ba, ngươi nói cái gì? Mộ Nhất Phàm vỗ nhẹ cái mông của hắn, ngươi cũng chớ giả bộ. Ngươi khẳng định biết đến ta không phải nguyên lai Mộ Nhất Phàm, có đúng hay không? Sẽ như vậy hỏi là có nguyên nhân. Hắn cho là thân là cùng nam chủ trải qua một đời Kình Thiên Châu, đối nguyên chủ Mộ Nhất Phàm khẳng định có hiểu biết, cho nên xác định sẽ không chạy đến kẻ thù trong bụng, mượn bụng dùng hình người sinh ra, cũng nhận giặc làm cha. Còn có chính là, tại hắn đi tìm tinh hạch một ngày kia, hài tử từ trong không gian lấy ra khẩu trang thời điểm, nói với hắn, ba ba, thật rốt nát, ngươi quên ta có cái không gian sao? Lời này rất rõ ràng Kình Thiên Châu là biết đến hắn thân phận, bởi vì nếu như là nguyên chủ Mộ Nhất Phàm nói, căn bản không biết đến Chiến Bắc Thiên có một cái không gian, cho nên hắn cảm thấy được Kình Thiên Châu không chỉ có biết đến hắn không phải nguyên lai Mộ Nhất Phàm, còn biết hắn không phải người của thế giới này. Mộ Kình Thiên chính là không thừa nhận việc này, lắc đầu một cái, ta không biết ba ba đang nói cái gì. Mộ Nhất Phàm mới không tin lời của hắn, ngươi khẳng định là biết đến ta không phải nguyên lai Mộ Nhất Phàm, hơn nữa, còn biết ta không phải người của thế giới này, đúng không? Hắn vừa mới nói xong, liền nghe đến bên ngoài cửa truyền đến một đạo bước nhanh rời đi tiếng bước chân. Mộ Nhất Phàm thay đổi sắc mặt, nhanh chóng ôm hài tử đứng dậy nhằm phía cửa phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.